Chương 219, phong ấn kỳ kỳ ô. Cổ gạ dùng rằng, từ dưới đất bỏ dậy, dường như thương thế không nghiêm trọng. Mà kỳ kỳ ô, bộ dáng của nàng, thì là vô cùng thê thảm. Bộ dáng của nàng, đã vô cùng hư nhược rồi. Nàng xem hướng Ali, xin lỗi. Ta bại bởi hắn tà khí. Nhìn kỳ kỳ ô như thế hình dáng thê thảm, Ali cũng là thần tình bị thương. Đừng nói nữa. Nàng hướng phía kỳ kỳ ô nói như vậy. Nhưng mà, kỳ kỳ ổ cười khổ, chuyện của chính ta biết ta đã không được. Chuyện kế tiếp, chỉ có thể y y dựa vào các ngươi. Kèm theo như vậy thoại ngữ hạ xuống, kỳ kỳ ổ chật vật vươn tay, cầm lấy Ali tay, nhất định phải, bảo vệ, cột hạ cung ngọc tứ hồn, cái kia sau cùng quan mang. Đúng vậy duy nhất hy vọng nhìn kỳ kỳ ổ bộ dạng, Ali dùng sức gật đầu. Sau đó nàng mở miệng nói, hiện tại còn có biện pháp nào? Có thể cứu ngươi sao? Đối mặt Ali thoại ngữ, kỳ kỳ ổ chỉ là dùng hư nhược động tác lắc đầu. Nhìn bộ dáng của nàng, Ali theo bản năng nhìn về phía Mù Cù Rồ. Nhưng Mù Cù Rồ đồng dạng lắc đầu. Hắn có thể mang cả cái tinh cầu đều dễ dàng hủy diệt. 540 thế nhưng cứu kỳ kỳ ổ lời nói, hắn là thật làm không được. Kỳ kỳ ổ bản thân đã chết rớt. Để hắn cứu một người chết, hắn làm sao cứu trừ phi, hắn trở lại giờ dạ gổng bản thế giới. Hướng thần long ước nguyện, đem kỳ kỳ ổ sống lại. Xin lỗi, ta cũng làm không được. Nếu như có thể làm được nói, ta sẽ giúp các ngươi sống lại của nàng. Mù Cù Rồ nói như vậy. Mù Cù Rồ thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha thần tình, khó coi tới cực điểm. Mà những người khác, thần tình cũng là vô cùng bi thống. Bất quá, trước mặt thoại ngữ hạ xuống, Mù Cù Rồ do dự một chút, lại là mở miệng nói, kỳ thực, đại khái còn có một cái biện pháp. Nghe được Mù Cù Rồ thoại ngữ, Inuyasha cả người dường như lập tức kích động. Hắn bắt lại Mù Cù Rồ, cứu nàng mau cứu nàng ngươi đừng kích động. Mù Cù Rồ nói như vậy. Cái biện pháp này nói, hiện tại vẫn không thể nói cho các ngươi biết. Chẳng qua trước mắt mới ngưng nói, trước tiên cần phải đưa nàng phong ấn, để cho nàng ở phong ấn dưới trạng thái, kéo dài chính mình cha nở dê tha y. Mù Cù Rồ nói như vậy lấy, vươn tay, trên mặt đất, cũng là vẽ một cái nhẫn trợn. Sau đó ở Inuyasha trong mắt của bọn họ, Mù Cù Rồ hai tay kết ấn, tiện đà mở miệng nói, phong ấn chi thuật kèm theo Mù Cù Rồ thoại ngữ hạ xuống, kỳ kỳ ổ thân ảnh vặn mẹo, hóa thành một ánh hào quang, rơi vào rồi nhận trong trận. Mà nhận trong trận, nhiều hơn, thì là một cái trong suốt hạt châu. Cái này trong suốt trên hạt châu mặt, có một phong tự. Đem một hạt châu nhặt lên, Mù Cù Rồ ném cho Inuyasha. Hào hào bảo tồn. Nhìn Mù Cù Rồ động tác, Inuyasha luống cuống tay chân đem cái này một viên phong ấn kỳ kỳ ổ hạt châu tiếp nhận. Sau đó hắn nhìn trên tay hạt châu, trịnh trọng đưa nó thu vào. Đặt ở trong ngực của mình. Như vậy, giống như là không gì sánh được chân quý, thậm chí so với tánh mạng mình còn muốn bảo vật chân quý. Hy vọng kỳ kỳ ổ đại nhân thật có thể sống lại. Cô Hạ Cù lo lắng nói rằng. Hắn thoại ngữ hạ xuống, sản gỗ lên tiếng. Nhất định sẽ miễn là Mù Cù Rồ nói qua sự tình, liền nhất định sẽ làm được. Sàn gỗ thoại ngữ hạ xuống, cả gù dạ gật đầu. Nàng bây giờ đối với Mù Cù Rồ là tràn đầy lòng tin. Bởi vì Mù Cù Rồ là từ nạ dạ cái này đáng sợ ma quỷ thủ bên trên, đưa nàng cứu vớt người. Nàng có thể cảm giác được nạ dạ sát ý nhưng ở nạ dạ trong sát ý, cũng là rồi hướng nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng có thể minh bạch. Đó là nạ ra ở sợ hãi Mù Cù Rồ. Bởi vì sợ hãi Mù Cù Rồ, cho nên không dám giết chết nàng. Kỳ kỳ ổ hy sinh, cũng không phải uổng phí. Nàng tuy là bại bởi nạ ra, không có thể đem nạ ra cùng Ngọc Tứ Hồn hoàn toàn thanh tẩy. Nhưng tương tự, đối với nạ ra tạo thành trọng thương. Hiện tại, có thể nói là nạ ra, suy yếu nhất thời khắc. Chỉ là đáng tiếc, cô gã mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn mất đi. Hiện tại chỉ có sử dụng cổ hạ cụ mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn, tới thanh tẩy nạ ra. Căn cứ nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn đạo lý. Mọi người, tự nhiên là được đuổi BGFF đuổi đánh nạ ra. Mà lúc này đây, cổ gạ cũng là đưa ra lý khai. Xin lỗi, ta mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn không có. Ta lại theo các ngươi, cũng chỉ là trói buộc. Đối mặt như vậy cổ gạ, mọi người cũng chỉ có thể gật đầu. Đây cũng là cổ gạ chính mình lựa chọn. Đã không có mảnh nhỏ Ngọc Tứ Hồn lực lượng, hắn quả thực rất khó sẽ cùng nạ giả như vậy đại yêu quái chống lại. Lực lượng của hắn, mặc dù tham dự chiến đấu, tựa như chính hắn nói giống nhau, cũng chỉ là trói buộc mà thôi. Hắn không muốn liên lụy mọi người, nhất là Inuyasha. Từ một điểm này mà nói, Cổ Gạ cũng coi như một cái có trách nhiệm, có lưng đeo người. Ta có năng lực thời điểm, liền giúp các ngươi. Bất kể hết thể tương trợ. Ta không có năng lực, liền chính mình rời khỏi, tuyệt đối không phải liên lụy các ngươi. Cũng không có chút nào làm bộ làm tịch cùng cố ảnh tự ai. Gầy lang Inuyasha nhìn Cổ Gạ, theo bản năng muốn nói cái gì đó. Nhưng Cổ Gạ vươn nắm tay tới, hung hăng đánh Inuyasha một quyền, gặp lại sau, đần cẩu nói như vậy lấy, Cổ Gạ đi nhanh ly khai. Ở Cổ Gạ sau khi rời khỏi, mọi người thấy bóng lưng của hắn, vẫn còn có chút nho nhỏ bị thương. Nhưng hiện tại không phải bị thương thời điểm, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là truy kích nạ dạ mọi người đuổi theo nạ dạ khí tức, rốt cuộc, ở lại một cái trạng vạng chi tế, mọi người đi tới một cái thôn trang nhỏ bên ngoài. Cái này thôn trang nhỏ, nhìn qua vô cùng điềm tĩnh mà tường hòa, tựa như loạn thế dưới thế ngoại đảo nguyên một dạng. Hơn nữa cái này thôn nhỏ trang chu vây, khắp nơi đều trồng đầy đại lượng ạ dạ cả. Những thứ này ạ dạ cả, phát ra ngọt ngào, phi thường say lòng người hương vị. Là vâng đúng hoa hương. Ali lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại mùi thơm này, khiến người ta có một loại, rất muốn buông lỏng cảm giác đâu. Sàn gỗ không nhịn được nói rằng. Mà cả gù ra, đồng dạng cũng là mở miệng nói, chỗ này, dường như toàn bộ đều bị hoa bao vây giống nhau. Bất quá lúc này, Di Lặc Mị Rồ cụ sửng sốt một chút, Inuyasha cùng Sịp Đâu mang theo ánh mắt nghi hoặc, hắn hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy Inuyasha cùng Sịp núp xa xa. Hơn nữa hai người bọn họ, bóp cùng với chính mình mũi. Inuyasha gương mặt khó chịu. Thực sự là mùi gây mũi á. Inuyasha khó chịu nói rằng. Thứ mùi này, cũng phải làm cho thai ta ngất hoa mắt. Mà Sịp ghé vào Inuyasha trên lưng, đồng dạng bên trên vẻ mặt ngất xỉu răng rấp. Ta đã không được. Cực kỳ hiển nhiên, nơi này hoa hương, quá nồng đậm. Mà hai người bọn họ khíu giác quá kinh người. Ở dưới hoàn cảnh như vậy, đối với khíu giác của bọn họ tạo thành quá kinh người trùng kích. Mà lúc này đây, từ trong thôn, các thôn dân chứng kiến mọi người đến, lại là thiện lương hô, là vâng đúng du lịch lữ nhân A hoan nghênh đi tới nơi này nhi. Mau vào đi, tối hôm nay, liền ở lại chỗ này A chúng ta chỗ này, có thể ngủ lại. Bộ dáng của bọn họ, đều là vô cùng giản dị, hơn nữa háo khách dáng dấp. Mặt đối với bọn họ mời, Ali cùng sản gỗ các nàng, đều là lộ ra mỉm cười.